Liễu Nhị Long cùng Ninh Phong Trí bỗng nhiên cảm thấy bên cạnh người truyền tới từng đợt hàn khí. Quay đầu sang liền nhìn thấy khuôn mặt xương lạnh không cảm tình của cậu. Nàng biết, cậu chuẩn bị bão nổi. Đợi đã nào thiếu niên ngay khi cậu chuẩn bị xuất thủ. Ninh Phong Trí nhu hòa thanh âm lần nữa truyền tới. Sau đó liền nhìn thấy hắn nhấn xuống một cái nút. Mất đi linh hồn thì cứu vớt dĩ nhiên không có ý nghĩa. Cô gái này còn có linh hồn, vừa là vũ hồn biến dị, trông thấy có thể nào không cứu cơ chứ? Nghe hắn nói xong, cậu có chút giật mình. Lúc này, số tiền đấu giá đã gia tăng tới 16 vạn kim hồn tệ. Hơn nữa xem bộ dáng, vẫn như trước không hề có xu thế ngừng gia tăng. Người chủ trì nói 17 vạn, có vị khách quý màu đỏ ra giá 17 vạn kim hồn tệ. Còn có tăng giá nữa không? 18 vạn, tốt, có vị màu trắng, màu trắng khách quý ra giá 18 vạn. Hắn đã không ngừng một lần kinh hô rồi. Màu trắng đại biểu là người có cấp đấu giá thấp nhất rồi. Nhưng lần này sau khi chàng đấu giá bắt đầu, lại thủy chung có màu trắng đấu giá giả tham dự đấu giá. Càng kỳ quái chính là, chưa một lần người này chậm chạp ấn ra giá. Như vậy rõ ràng đối phương có năng lực ra giá còn cao hơn nữa. Ta muốn xem, là ai dám cùng ta tranh đoạt. Ngồi ở khu vực màu đỏ một gã lão giả mạnh mẽ chuyển thân đứng lên. Hướng khu vực màu trắng phía sau tiến lại. Con mắt là cửa sổ tâm hồn. Mỗi một người thì con mắt đều không giống nhau. Ánh mắt mỗi lúc lại cũng khác nhau rất lớn. Khu màu đỏ khách quý xuất hiện một người với bộ dáng cam tức. Ninh Phong Trí chậm rãi đứng lên, mang vẻ mặt mỉm cười hướng phía đối phương gật đầu. Không ít người đều hướng lên nhìn, chứng kiến Ninh Phong Trí đứng lên, không khỏi vang lên một trận kinh hô. Ngay cả người chủ trì trên đài kia, sắc mặt cũng trở nên có chút cứng ngắc. Phòng đấu giá có quy củ của phòng đấu giá, có thể tiếp tục chứ? Thanh âm của hắn cũng không lớn, ôn hòa không mất đi sự nho nhã. Nhưng lại rõ ràng truyền vào trong tai từng người. Có thể, đương nhiên có thể, người chủ trì vẻ mặt xu nịnh liên tục đáp ứng. 18 vạn kim hồn tệ lần thứ hai. 30 vạn kim hồn tệ. Vị khách ở hàng ghế màu đỏ ra giá 30 vạn kim hồn tệ. Ninh Phong Trí, đừng tưởng là thất bảo lưu ly tông tông chủ ta sẽ sợ ngươi. Tất nhiên thân vương ta chưa từng chịu thua ai cả. Một thanh âm kiêu ngạo từ khu màu đỏ khách quý truyền tới. Thân vương, lại là thân vương, cậu nghe vậy không khỏi căm tức. 100 vạn kim hồn tệ, âm thanh của hắn truyền khắp phòng đấu giá. Ngươi, tất nhiên không nghĩ tới ngoại trừ Ninh Phong Trí lại có người dám đối đầu với mình. Muốn chết hắn gằn từng chữ nói. Tiểu tử ngươi, Ninh Phong Trí kinh ngạc nhìn cậu. Người sau vẻ mặt không đổi, cũng không đáp lại. 100 vạn kim hồn tệ lần thứ nhất, 100 vạn kim hồn tệ lần thứ hai, 100 vạn kim hồn tệ lần thứ ba. Thành, chúc mừng vị kỳ lạ khách quý tại khu màu trắng đã đấu giá thành công miêu nữ này, cách chương.